One Piece chi tối cường lính đánh thuê. Tác giả, Táng Thiên. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 277, chương 12, khủng bố như vậy. Tuy nhiên không biết Yasuo chuẩn bị phát động cái gì nhẫn thuật. Thế nhưng nhất định là phát lớn nhận, bởi vì lúc trước đều không có kết ấn. Raikik cùng Onoki liếc mắt nhìn nhau, thân thể cũng căng thẳng. Hai mắt chăm chú nhìn chằm chằm Yasuo. Ầm ầm, toàn bộ thiên không đều tại chấn động. Bạch Vân bị phá ra. Dị dạng bầu không khí bao phủ toàn trường. Tất cả mọi người mắt trợn tròn. Thậm chí có không ít người đã mở đến trên đất. Thân thể không ngừng đang run rẩy. Này này, đây là huyễn thuật đi. Nói đùa sao? Jiraiya thật không thể tin nhìn không chung cái nào to lớn vẫn thạch. Cái này đã siêu việt nhẫn thuật phạm vi. Triệu hoán vẫn thạch. Này CMN thuộc về truyền thuyết. Tất cả mọi người cũng là bất khả tư nghị nhìn không chung. Mà Sarutobi vẻ mặt cũng cứng đờ. Bất quá vẫn là nhanh chóng phản ứng lại. Quay về người sau lưng giống to. Lui về phía sau. Tất cả mọi người mau lui lại. Thứ này nếu như nện xuống đến. Cái kia ở đây tất cả mọi người khó với may mắn thoát khỏi. Bởi vì cái này phạm vi công kích cũng đem bọn họ bao phủ đi vào. Quá lớn, căn bản là trốn không thoát. Sarutobi hai tay nhanh chóng kết ấn. Mặt đất không ngừng đang chấn động. Thổ địa hất lên, đáng chết. Căn bản là trốn không thoát. Raikik nhìn dần dần áp sát vẫn thạch. Nắm đấm nắm chặt. Lập tức ở tất cả mọi người khiếp sợ trong ánh mắt, hai chân đột nhiên giẫm một cái, người này đột nhiên hướng lên trên phương sông tới. Nhất bản quán thủ, Raikik trong nháy mắt liền đi đến trên thiên thạch phương, ngón tay trực tiếp nổ ra, mang theo đáng sợ lực đạo, toàn bộ vẫn thạch đều tại chấn động, nham thạch không ngừng rơi xuống đất, một cái hố sâu xuất hiện. Thế nhưng căn bản là vô dụng. Đây là Rinnegan có thể tới sao? Thật đúng là đáng sợ. Lại có thể triệu hoán vẫn thạch. Không thể cách nào. Onoki bĩu bĩu cách đó không xa Yasuo. Thấp bé thân thể cũng là chấn động. Sau đó cũng hướng về vẫn thạch bay đi. Muốn hủy diệt thứ này căn bản không thực tế. Quá lớn. Lời như vậy chỉ có thể giảm bớt hắn hạ xuống tốc độ. Không phải vậy chờ thứ này nện xuống đến. Hắn ngược lại là không có vấn đề gì. Thế nhưng những người khác nhưng là xui xẻo. Thổ độn siêu khinh trọng nham chi thuật. Onoki hét lớn. Hai tay dính sát vào ở trên thiên thạch. Hàm răng cắn chặt lấy. Tơ máu từ khóe miệng bên trong chảy ra. Chậm chậm, mắt thường đều có thể nhìn thấy vẫn thạch hạ xuống tốc độ chậm lại. Mà Raikik thì lại không ngừng ra vòng, đá vụn không ngừng tung tóe, phía dưới không ngừng có người bị đập trúng. So với, chúng ta muốn cũng tới, Rinnegan năng lực quả nhiên hay là đáng sợ như vậy. Bát vĩ thanh âm ở Killer Bee trong đầu vang lên, Killer Bee gật gù, trong nháy mắt liền tiến vào vĩ thú hình thức, vô số xúc tu trên không trung đong đưa, bĩu bĩu trên thiên thạch hai người. Cái kia thân thể khổng lồ đột nhiên ngút trời mà lên. Nhìn bát vĩ xông lên. Onoki cùng Raikik nhanh chóng lui lại. Ở Yasuo cân nhắc trong ánh mắt. Bát vĩ trong miệng đột nhiên xuất hiện một cái tử sắc viên cầu. Sau đó trực tiếp đánh vào trên thiên thạch. Ầm ầm, không gian đang chấn động. Đám mây hình nấm đột nhiên thăng lên. Vẫn thạch trực tiếp bị oanh thành vô số khối. Mà bát vĩ xúc tu cũng không ngừng phi vũ, không ngừng oanh kích đá vụn. Rất mạnh đây, giải quyết một cái, như vậy thứ hai đây, hoặc là người thứ ba đâu. Yasuo nhìn bị đánh tan vẫn thạch, cũng không có lộ ra vẻ giật mình. Bát vĩ chiến lực hắn thế nhưng là biết rõ, vĩ thú ngọc lại càng là mạnh đến nỗi không muốn không muốn. Chạy mau! Bát vĩ thanh âm lần thứ hai ở Killer Bee trong đầu vang lên. Không do dự, phối hợp lâu như vậy, Killer Bee nhanh chóng chạy trốn, bởi vì hắn cũng nghe đến thanh âm. vừa rơi trên mặt đất, liền thấy không trung lại xuất hiện hai viên vẫn thạch. Vĩ thú ngọc lần thứ hai ngưng tụ, ầm ầm, ầm ầm, tuy nhiên hết mức phá hoại một viên vẫn thạch, thế nhưng mặt khác một viên hay là nện xuống đến, tất cả mặt đất đều tại chấn động, khói bụi không ngừng thăng lên, thanh thế to lớn. Thời khắc này, không có tiếng kêu thảm thiết, thời gian như bất động một dạng, mà Yasuo lông mày lại là một nhăn. Hai con mắt lạnh lùng phiết hướng về xa xa, hai đạo hào quang màu đỏ cắt ra trời cao, hướng thẳng đến xa xa đập tới. Chỗ tối, một cái hắc bạch sắc quái dị người nhìn oanh bắn tới quang mang. Thân thể nhanh chóng chui xuống đất. Đáng chết, cái tên này quá biến thái, lại cảm giác được chúng ta tồn tại. Thanh âm quái dị trong lòng đất vang vọng. Rinnegan, không nghĩ tới trừ Madara đại nhân ra, rõ ràng còn có như vậy người tồn tại. Kế hoạch muốn thay đổi, có một thanh âm vang lên. Nhìn phía xa nổ tung thổ địa, Yasuo khóe miệng câu lên một vệt cười gằn. Tuyệt sao, cái tên này lại cũng xuất hiện. Ban ra tên kia hiện tại cũng không biết rằng chết không. Đối với nội dung cốt truyện hắn cũng không phải quá hiểu biết. Khói bụi dần dần tản đi. Địa ngục, lúc này dẫn vào trước mắt là khắp nơi đều là thi thể. Vô cùng chật vật, máu tươi tung tóe khắp nơi. Răng rác, nham thạch phá toái. Onoki chậm rãi từ trong vách đá đi ra. Nhìn chu vi thi thể, nắm đấm không khỏi nắm chặt. Những khóa này đều là nham nhẫn thôn tinh anh. Lại chết nhiều như vậy. Nương theo lấy Onoki, Ray Kích mấy người cũng chật vật đi ra, cũng nhìn thấy vùng đất này ngục một màn, không do dự, hai chân dậm một cái, cả người nhanh chóng hướng về Yasuo bắn mạnh đi qua, giết cái tên này, nhìn lão cha hướng về Yasuo phóng đi, Killer Bee cũng không do dự, hai tay cầm đao, cũng hóa thành một đạo tàn ảnh, hai mắt cũng tràn ngập sát ý, nhìn bắn mạnh lại đây hai người. Yasuo không khỏi nở nụ cười, thân thể đột nhiên chấn động, sau đó cũng nổ bắn ra đi, ngọn lửa màu đỏ bao phủ toàn thân, khí thế khủng bố hướng về bốn phía quyển tịch mà ra. Ầm ầm, ba người trong nháy mắt liền đối đầu ở cùng một nơi. Nắm đấm đối đầu, Killer Bee, Ray Kích thân thể đều là chấn động, hai chân không kìm lòng được chân sau, thở phì phò. Hai đạo tia sáng hướng về Yasuo xẹt qua. Killer Bee lui về phía sau trong nháy mắt. Hàm răng cắn đao. Còn có tả hữu bên trong đao cũng vẽ ra. Leng keng. Tinh hoa tung tóe. Vừa bước lui Killer Bee, Ray Kích cái kia mang theo lôi điện nắm đấm liền oanh lại đây. Mà Yasuo chân trái cũng đột nhiên đá ra. Ầm ầm. Ba người đều tới lùi về sau. Vỗ vỗ y phục, Yasuo cười nhìn đối diện hai người. Hoàn mỹ phối hợp, đối phó những người khác còn có thể. Thế nhưng đối phó ta còn kém một chút. So với, cẩn trọng một chút, cái tên này rất mạnh. Ray Kích hai mắt chăm chú nhìn chằm chằm Yasuo. Đây là hắn gặp qua mạnh nhất nam nhân. Không có bên trong, PS canh 1, rốt cục khôi phục. Mời đọc ta có một quyển quỷ thần đồ lục mạch chuyện chậm mà lôi cuốn. Nhân vật khá ổn, nội dung mới lạ không nhàm chán. Tình huống chuyện khá thực tế.